Con nhà giàu, chương 228, góc truyện audio.com, chương 228, tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người nổi tiếng trên mạng. 2. Đồng đồng, bây giờ chú Tân đã nôn nóng sắp phát điên rồi. Chú ấy còn đến đồn cảnh sát để báo án luôn rồi. Chúng a làm gì đây? Mà bây giờ phải ở đây đợi Trần Lạc Thần đến bao giờ? Tân Nhã gặp chuyện, đương nhiên chuyện này người nhà và bạn bè của cô ấy đều đã biết. Cho nên các bạn cùng phòng của Tân Nhã cũng đến. Hiện tại họ đang đợi Trần Lạc Thần ở cổng trường Đại học Kim Lăng. Vì Triệu Đồng Đồng đã hẹn Trần Lạc Thần qua điện thoại. Mọi người sẽ chờ anh ở đây. Mà một số chuyện cũng cần phải nói một tiếng với bên phía trường học. Chú Tân đã đến đồn cảnh sát nên mấy người Triệu Đồng Đồng cũng hiểu chuyện mà đến trường học xử lý. Chờ đi, dù sao Tân Nhã cũng đi từ chỗ cậu ấy. Nói thật cậu ấy hiểu rõ tình hình hơn chúng ta. Nhưng chị em à, lần này Nhã mất tích không tránh khỏi có liên quan đến Trần Lạc Thần. Xem tôi lát nữa dạy bảo cậu ta thế nào. Triệu Đồng Đồng tức giận nói. Các chị em khác cũng căm phẫn sục sôi. Mọi người đã quyết định đợi Trần Lạc Thần đến sẽ hội đồng anh. Hừ, thật là, cái tên rẻ rách Trần Lạc Thần đó. Không biết Nhã mê gì ở cậu ta mà lại phải đi tìm cậu ta nữa. Hơn nữa quan trọng nhất là, Nhã đi mà cậu ta nói không quan tâm là không quan tâm. Các chị em lần lượt nói. Mà đúng lúc này, một cô gái chỉ vào bên đường. Này, các cậu nhìn xem. Bên kia có một chiếc Mercedes G500 kìa. Người lái xe hình như là một anh chàng đẹp trai đó. Ai da, đã lúc nào rồi mà cậu vẫn còn tâm trạng ngắm xe sang. Trai đẹp thế, nhưng dù nói vậy, các cô gái vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe G500. Dù sao chiếc xe này cũng rất oai phong. Ngầu lói, o, tớ thấy người trong xe hơi giống Trần Lạc Thần đó. Cô gái nói, Trần Lạc Thần, quái, sao có thể, thằng rẻ rách đó không đi xe đạp xuất hiện trước mặt chúng ta đã là may lắm rồi. Triệu Đồng Đồng mắng, mà lúc này chiếc xe G500 đã tới. Anh phanh gấp, dừng lại trước mặt mấy người Triệu Đồng Đồng. Trần Lạc Thần bước xuống xe. Tình hình thế nào? Trần Lạc Thần hỏi, à, lần này, Triệu Đồng Đồng và mấy người kia đều ngẩn ra. Đúng vậy, Trần Lạc Thần trước đây trong ấn tượng của họ chỉ là một thằng nghèo hèn mà thôi. Bây giờ thì, mẹ nó, không ngờ lại đi G500. Triệu Đồng Đồng tự cho rằng mình khá hiểu rõ về Trần Lạc Thần. Nhưng lúc này lại ngạc nhiên không ngậm được miệng. Trần Lạc Thần, sao cậu lại đi G500? Triệu Đồng Đồng hỏi, bây giờ không phải lúc hỏi câu này. Tôi hỏi mọi người tình hình thế nào rồi? Trần Lạc Thần đáp, Triệu Đồng Đồng cố nén sự chấn động trong lòng. Nhanh chóng nói về tình hình hiện nay. Kết quả là không lạc quan. Ngoại trừ lên đồn cảnh sát báo án thì cơ bản vẫn không có tiến triển hay manh mối gì. Bây giờ tâm trạng của chú Tân và mẹ Nhã cũng đang rất hoảng loạn. Ban đầu, người của nhà họ Long ở Kinh Thành đến để cầu hôn. Ép họ gả con gái cho anh ta khiến ba mẹ Nhã rất đau lòng. Mà bây giờ Tân Nhã vì chuyện này là không rõ tung tích khiến tâm trạng của họ sắp không chịu nổi đến nơi. Mà càng nghe Triệu Đồng Đồng nói, sự tự trách trong lòng Trần Lạc Thần càng lớn hơn. Còn Triệu Đồng Đồng, giờ phút này trông thấy Trần Lạc Thần đi G500. Ban đầu các chị em định đánh hội đồng Trần Lạc Thần. Nhưng không ai động chân động tay. Họ nói chuyện với anh cũng lịch sự hơn rất nhiều. Nhưng Trần Lạc Thần, cậu yên tâm, tôi cũng đã tìm ra cách giải quyết. Em gái tôi là Lăng Phi đã nói. Bạn học con bé hình như là người quản lý livestream của một streamer nổi tiếng. Tháng trước có người xem livestream nhờ giúp đỡ tìm người em trai mất tích nhiều năm. Kết quả, mọi người đoán xem. Họ nhờ fan giúp, những người hâm mộ ấy đăng tin trên các diễn đàn truyền thông lớn và các cuộc điều tra khác. Tìm ra được người đói, Vậy nên tôi đã gọi cho Lăng Phi rồi. Thử xem có thể nhờ bạn con bé giúp đỡ kêu gọi fan giúp chúng ta tìm. Dù sao nhiều người cũng dễ kiếm hơn. Triệu Đồng Đồng nói. Trần Lạc Thần gật đầu. Đây là một ý kiến hay. Dẫu sao bây giờ phương tiện truyền thông và năng lực của một số người thường xuyên chơi trực tuyến không phải là điều người bình thường có thể hiểu. Chỉ cần bạn muốn thì họ có thể tra được thông tin của bất cứ ai. Đồng thời Trần Lạc Thần cũng thúc giục Thiên Long Địa Hổ điều tra. Tóm lại này cần có bảo hiểm kép. Lăng Phi tới rồi. Lúc này, một chiếc xe ô tô màu đen dừng ở bên đường. Em họ Lăng Phi của Triệu Đồng Đồng và một chàng trai thanh tú đeo kính bước xuống. Hôm đó Lăng Phi và Triệu Đồng Đồng cùng đến tìm anh để chơi nên đương nhiên anh cũng quen. Hiển nhiên cô ta đã nghe nói chuyện của chị Nhã. Bây giờ tới cũng hung dữ chừng mắt nhìn Trần Lạc Thần. Chị, em đưa Cường tới rồi. Cường, đây là chị tôi. Tôi đã nói tình hình cho cậu rồi. Chị Nhã của tôi mất tích. Muốn nhờ cậu kêu gọi các fan của kênh livestream các cậu tìm giúp. Đương nhiên chúng tôi có thể trả thù lao. Lăng Phi nói. Chàng trai tên Cường đẩy gọng kính rồi nói. Thù lao không quan trọng. Vừa hay bây giờ sắp tới lễ người nổi tiếng. Chị cả đang định làm thêm một vài chuyện tốt để mở rộng tầm ảnh hưởng. Cho nên chuyện này chắc chắn không thành vấn đề. Studio của chị cả tôi vừa hay lại ở trong làng Đại học Kim Lăng. Tôi đưa mọi người đi tìm chị ấy. Đến lúc đó mọi người nói rõ tình hình là được. Đợi đã, chị cả streamer mà cậu nói có phải là Hàn Phi Yên không? Trần Lạc Thần sửng sốt. Mở studio ở làng Đại học Kim Lăng. Lại có tầm ảnh hưởng lớn. Không phải Hàn Phi Yên thì là ai? Ha ha, nói thừa. Nếu không chẳng nhẽ là anh. Cường liếc nhìn Trần Lạc Thần rồi nói. Mẹ kiếp Trần Lạc Thần. Tôi tìm bạn học tới là muốn giúp chị Nhã. Tên khốn anh còn muốn gặp streamer. Anh có thể đừng rẻ rách nữa được không? Lăng Phi lạnh lùng nói. Triệu Đồng Đồng bảo. Được rồi. Chúng ta mau đi theo Cường tìm xem thế nào đi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Đi xe tôi đi. Tôi đưa mọi người tới đó. Vốn dĩ Trần Lạc Thần còn tưởng nếu là streamer không quen thì có thể làm việc kém hiệu quả. Nhưng bây giờ, khi nghe tới Hàn Phi Yên, Trần Lạc Thần lại phấn khích. Dù sao Hàn Phi Yên là do Bình Phàm. Cũng chính là anh một tay nâng đỡ. Cô ta không nghe lời thì ai nghe lời. Anh mở cửa xe. Z500. Lăng Phi sửng sốt. Trần Lạc Thần. Đây là Z500 của anh. Mau lên xe. Trần Lạc Thần bất đắc dĩ. Cường cũng nâng gọng kính lên. Nhìn Trần Lạc Thần với vẻ hơi ngạc nhiên. Người này trông còn rẻ rách hơn mình. Thế mà lại đi xe sang. Mà Triệu Đồng Đồng cũng lái một chiếc tới. Trần Lạc Thần rất thông thuộc đường. Đến thẳng cơ sở khởi nghiệp của sinh viên đại học. Cường có vẻ vẫn chưa học xong cấp 3. Ôm ấp giấc mơ nổi tiếng trên Internet. Cuối cùng trở thành người quản lý lĩnh vực. Livestream của Hàn Phi Yên. Cậu ta làm việc ở đây. Chị Nguyệt, các chị Đồng Đồng tới. Cường đưa mấy người Trần Lạc Thần vào studio rồi nói với một cô gái. Mà cô gái này không phải ai khác. Chính là Đỗ Nguyệt bạn học của Trần Lạc Thần. Đờ, chị ra đây. Đỗ Nguyệt đi giày cao gót bước tới. Nhưng còn chưa kịp chào hỏi. Đỗ Nguyệt đã sững sờ. Trần Lạc Thần, sao cậu lại ở đây? Cách Trương.